ta có thể phục chế thiên phú. Chương 120, đỉnh cấp đại trận thành, trấn áp không gian liệt phùng, canh 4, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tiểu huyết nhận được Diệp Thiên mệnh lệnh bay tới thủ hộ lấy chính đang bày trận trận pháp sư nhóm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên nghênh chiến đầu kia cá sấu, chủng loại cự xì long ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết mạch thiên phú, siêu phàm cấp, danh tự mang một chữ long, hẳn là có long chi huyết mạch hung thú, đáng tiếc thiên phú quá phế vật một cái đặc biệt. Khác biệt thiên phú đều không có, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hoàn toàn nhìn không dậy nổi đầu này cự xì long ngạc, nhưng đầu này long ngạc thực lực lại không kém. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần va chạm phía dưới, Diệp Thiên đánh giá ra. Thực lực đối phương, ước chừng có 3.000 tượng chi lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên phán đoán đạo, bất quá cùng hắn lực lượng so sánh yếu rất nhiều, bây giờ Diệp Thiên thân thể lực lượng là 16 tượng chi lực, lại trải qua 2 lần nguyên lực, 6 lần thanh phong chạm cùng 30 lần ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú tăng phúc sau đó, lực công kích trọn vẹn đạt đến 5.760 tượng chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là 3.000 tượng chi lực cự xì long ngạc thật đúng là không đáng chú ý, rầm rầm rầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần lượt va chạm phía dưới, cự xì long ngạc bị đánh liên tục lùi về phía sau, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Một phút sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên triệt để chảm giết cái này đầu cự xì long ngạc. Đang ở Diệp Thiên chém giết cự xì long ngạc sau đó, một tên vương cấp xuất hiện ở Diệp Thiên bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Hữu, ngươi dĩ nhiên chém giết cự xì long ngạc vương thú. Hắn chính là vừa rồi truyền âm cho Diệp Thiên người, hắn vốn trông cậy vào Diệp Thiên ngăn lại kéo dài liền tốt, nhưng chưa từng nghĩ Diệp Thiên mạnh như vậy, dĩ nhiên đem cự xì long ngạc vương thú chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự xì long ngạc vương thú xông phá hắn chặn đường thời điểm, hắn thế nhưng là biết rõ đầu này cự xì long ngạc thực lực tuy nói so với hắn yếu chút nhưng yếu không phải quá nhiều. Tức chính là hắn nghĩ muốn chém giết cự xì long ngạc cũng phải tốn điểm công phu, mà Diệp Thiên cũng có thể chém giết cự xì long ngạc đủ để chứng minh Diệp Thiên thực lực không kém gì hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. May mắn, Diệp Thiên khiêm tốn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực lực chỗ nào có may mắn, tên này vương cấp lắc lắc đầu, không nói ta tiếp tục ngăn cản bên kia hung thú. Diệp Thiên cũng tiếp tục trấn thủ phía này khu vực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tiểu huyết chạy tới đem cự xì long ngạc hung thú huyết thu thập đi, bởi vì cự xì long ngạc hung thú huyết có mỏng manh long chi huyết mạch. Đối với tiểu huyết tới nói, cự xì long ngạc hung thú huyết so với bình thường vương thú hung thú huyết tốt hơn gấp 10 lần. Phát, phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu huyết một bên thu thập hung thú huyết một bên hưng phấn đạo. Lần này, nó thu thập đều là đỉnh cấp trở lên hung thú huyết, vương cấp hung thú huyết cũng không ít, trong đó không thiếu người khác giết chết vương thú, hắn hung thú huyết cũng bị nó vô sỉ mà góp nhặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đây vương cấp đều biết rõ tiểu huyết là Diệp Thiên thú sủng, cũng không được dễ nói cái gì. Thời gian chậm rãi trôi đi mất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cũng không biết chém giết bao nhiêu hung thú, đang tiếp tục đánh giết bên trong, trong lúc đó một đạo thanh âm tràn ngập toàn bộ ngàn dặm khu vực. Đại trận đã thành, trận pháp sư rời khỏi đại trận, tất cả vương cấp đem đám hung thú toàn bộ chạy về không gian liệt phùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại trận đã thành, trận pháp sư rời khỏi đại trận, tất cả vương cấp đem đám hung thú toàn bộ chạy về không gian liệt phùng. Đại trận đã thành, trận pháp sư rời khỏi đại trận, tất cả vương cấp đem đám hung thú toàn bộ chạy về không gian liệt phùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tiếp ba đạo thanh âm, rõ ràng là ba vị vô địch vương cấp thông chi. Đỉnh cấp đại trận đã thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lỏng một cái khí. Điều này đại biểu tam đại căn cứ kế hoạch hoàn thành, rốt cục có thể trấn trụ chỗ này không gian liệt phùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. bá bá bá, từng người vương cấp điên cuồng giết chóc dần dần hướng về không gian liệt phùng mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, đỉnh cấp đại trận chậm rãi phát động, một cỗ tối tăm bên trong trận pháp chi lực cầm giữ phía này hư không, lại cầm giữ từng cái hung thú thấp hơn đỉnh cấp hung thú phía dưới hung thú cơ hồ không có sức phản kháng, mà đỉnh cấp hung thú thực lực suy yếu 8 thành, vương thú thực lực cũng suy yếu nhiều lắm là 5 thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại dưới tình huống như vậy, nhân loại vương cấp nhóm cơ hồ là ở đồ sát hung thú, mặc cho đi ra lại nhiều hung thú cũng là bị tàn sát vận mệnh. Diệp Thiên cùng Tiểu Huyết một đường giết tới, dần dần nhích tới gần không gian liệt phùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên đột nhiên vui vẻ, hắn phục chế thiên phú một mực mở ra dò xét lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay ở vừa rồi, một tên vương cấp thiên phú tình huống xuất hiện ở hắn võng mạc bên trên. Nhân loại, Lý Chấn Bắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết mạch thiên phú, siêu phàm. Đao pháp thiên phú cao đẳng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là cao đẳng đao pháp thiên phú, Diệp Thiên vẫn muốn phục chế một môn cao đẳng đao pháp thiên phú, bởi vì hắn đã trải qua phục chế hai môn cao đẳng đao pháp thiên phú, nếu là lại phục chế một môn mà nói, liền có thể dung hợp tấn thăng đến đỉnh cấp đao pháp thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ tiếc hắn tại Ma Hải Đại căn cứ vẫn không có gặp được cái khác cao đẳng đao pháp thiên phú, bây giờ lại ở tên này vương cấp trên người đụng phải. Tên này vương cấp không phải Ma Hải Đại căn cứ vương cấp mà là cái khác hai đại căn cứ một trong vương cấp cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó tam đại căn cứ người cách vượt qua hơn ngàn mét, hắn không có cách nào xem xét đến đối phương thiên phú tình huống, nếu không phải lần này vừa lúc bao trùm đối phương, nếu không thật đúng là biết bỏ lỡ. Còn có một lần phục chế cơ hội, phục chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên không chút do dự mà phục chế đối phương cao đẳng đao pháp thiên phú. Phục chế thành công tiếp tục đánh giết hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ biết rõ sự tình không thể làm, không gian liệt phùng không còn tuôn ra hung thú, không ít hung thú cũng bắt đầu chậm rãi rút về không gian liệt phùng bên kia. Cầu hoa tươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau, đại lượng vương cấp hội tụ tại không gian liệt phùng chỗ, đánh giết cuối cùng một số hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang ở đám hung thú sắp bị giết sạch thời khắc bất ngờ xảy ra chuyện. Một cỗ không cách nào tưởng tượng khí tức khủng bố từ không gian liệt phùng bên kia lan tràn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm thụ đến cỗ khí tức này, tức chính là vương cấp cũng bị áp chế được thực lực 10 không còn một. Chỉ có tam đại vô địch vương cấp mới có thể miễn cưỡng chống lại cỗ khí tức này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là, Diệp Thiên xuyên thấu qua không gian liệt phùng, thấy được một đôi tròng mắt, đó là một đôi tròng mắt màu vàng óng, giống như vô thượng thần linh hai mắt đồng dạng, tràn đầy vô thượng uy nghiêm, cũng tràn đầy lạnh lùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, ngươi lại cường đại lại như thế nào, còn không được là không cách nào bước vào chúng ta thế giới. Vân Mộng Ly quát lạnh một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn tại hư không, đó là không gian liệt phùng cái kia một đầu vô thượng tồn tại thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, đầu này hung thú biết nói chuyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này là tất cả vương cấp vô ý thức phản ứng. Rất nhanh, cái kia hai con mắt màu vàng óng biến mất không thấy, đám người lỏng một cái khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt khủng bố như vậy tồn tại, không có người nào không sợ. Cái kia đầu hung thú rốt cuộc là cái gì cấp bậc, lại có thể đem khí tức xuyên thấu không gian liệt phùng giáng lâm đến địa cầu chúng ta, hẳn là vương cấp trở lên tồn tại a, có vương cấp sợ hãi đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được chỉ là vương cấp trở lên, mà là vượt ra khỏi tối thiểu hai cái đại cảnh giới tồn tại. Vân Mộng Ly ngưng trọng đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượt qua hai cái đại cảnh giới, mọi người đã không cách nào tưởng tượng đây là cái gì cấp bậc tồn tại, cách bọn hắn quá xa vời. Đỉnh cấp đại trận là bố trí đi ra, nhưng không gian liệt phùng cũng không có biến mất, chỉ là chậm rãi thu nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản cao mấy trăm thước dài không gian liệt phùng đang tại thu nhỏ, nhỏ đến lớn khái chỉ có 20 mét dài thời điểm, mới đình chỉ biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh cấp đại trận chỉ có thể áp chế không gian liệt phùng, không có khả năng nhường không gian liệt phùng hoàn toàn biến mất, nhưng bây giờ cái này không gian liệt phùng có lẽ chỉ có nhất tinh cấp tiêu chuẩn, nhiều lắm là đưa tới một số cao cấp hung thú thôi, không đủ gây sợ. Bất quá tiếp đó, vẫn là muốn điều động một số vương cấp cùng trận pháp sư trấn thủ nơi này, vững chắc một chút đỉnh cấp đại trận, ai nguyện ý lưu lại? Vân Mộng Ly hỏi đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước tiên, Diệp Thiên đứng đi ra, đạo. Mộng Ly Vương, ta nguyện ý trấn thủ nơi này một đoạn thời gian, ta không những có vương cấp chiến lực, lại còn là một vị trung cấp trận pháp sư, phải có chút tác dụng. Vân Mộng Ly liếc mắt nhìn chằm chằm, hài lòng gật đầu. Rất tốt, cái kia coi như ngươi một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác vương cấp chỉ coi là Diệp Thiên tinh thần trách nhiệm mạnh, thật tình không biết Diệp Thiên nhưng lại có bản thân dự định cùng kế hoạch. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua không gian liệt phùng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.